Chương 242, tương phùng lại là thương ly biệt, âm mưu. Trận này cảnh phỉ đại chiến đã sớm đã kinh động Hái Đồ City cư dân, rất nhiều người thò đầu ra ngạc nhiên nhìn bộ kẹ mẩn, xe cảnh sát cùng cano truy đuổi đại chiến. Long nhìn thiên không vĩ đuổi tới gian cùng màu máu xạ lạ mẹn sờ giống to, xạ lạ mẹn sờ, giờ dạ gồng dạ gạo xạ lạ mẹn sờ gầm lên giận dữ thân thể một quyển há mồm phun ra một cái to lớn giờ dạ gồng dạ quả cầu lửa hướng về quái trộm gỗ lẻm kích bắn ra, thiêu đốt đỏ chót quả cầu lửa đem mặt nước ánh đỏ chót. Quái trộm gỗ lẻm hú lên quái dị nhìn cái kia áp sát hỏa cầu thật lớn không khỏi mà sợ đến hồn phi phách tán, cano cao cao vung lên như lợi mũi tên phi chạy trốn ra ngoài. Dơ dạ gông dạ ở mặt nước gầm ầm nổ tung nhấc lên một tầng sóng lớn đem cano trái lại đẩy ra ngoài càng trở, còn chúng vây xem nhất thời phát sinh một tiếng than thở. Người này lại vẫn là một tay hảo thủ, còn rất năng lực. Long tức giận nhìn bên cạnh chạy băng băng lũ sờ dày nói rằng, lần này thưởng hắn một cái đại, gia tốc đổi tới. Đối với mặt nước sử dụng thần đỡ tuyệt chiêu gào a lũ sở dậy gầm lên giận dữ thân thể bỗng nhiên ra tốc như một con màu trắng mũi tên nhọn phi chạy trốn ra ngoài, quyết ở tắc trong nháy mắt tăng tốc độ phi thường nhanh. Bình mà vang lên một tiếng sấm nổ, một đạo chói mắt kim sán lôi đỉnh hướng về thiên không kích bắn ra sau đó ầm ầm đi vòng vèo thẳng tắp hoanh kích đánh xuống ở trên mặt nước. Quái trộm gỗ lẻm ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ cano trên bay vọt lên. Hai tay tóm chặt lấy nằm ngang ở thủy đạo bên trên huyền kiều lan can. Mà cái kia cano động cơ tất tất lấp lánh một trận sở hạc sau đó ầm ầm nổ tung, toàn bộ đáy thuyền đều bị lật tung cao cao vứt lên. Quái trộm gỗ lèm dọa một tiếng mồ hôi lạnh, người này quá điên cuồng, dĩ nhiên nhượng bộ kẻ mẩn quay về mặt nước sử dụng thần đợt tuyệt chiêu. Hắn đây là muốn mưu sát ta. Nhìn thân thể lập lòe hào quang màu vàng lũ sở dưới hắn cũng không dám nữa nhảy xuống nước, bất quá hắn nhưng là sẽ không bó tay chịu trói. Quái trộm gỗ lẻm linh hoạt mà vượt lên huyền kiều giữa lúc hắn suy tư chạy trốn thời điểm chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cái to lớn bóng tối bao phủ lại đây, hắn này vừa ngẩng đầu nhất thời hãi hồn phi phách tán. Cũng không phải là xạ là mẹn sở hàng không, mà là một cái mở ra so với chậu rửa mặt còn muốn đại buồn máu miệng lớn, này khuôn mặt dữ tợn hắn làm sao không nhận ra, nhưng coi như là giải dạ đổ cu nở dê chưa từng thấy thể tích lớn như vậy. Quái trộm đại thuốc suýt chút nữa không có sợ đến đi đứng như nhún ra, dọc theo huyền kiều một đường trượt chân trên đường phố mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát giải dạ đổ này hung ác tấn công, thật muốn bị nó cắn một cái này chỉnh cái dám sợi đều sẽ bị nuốt lấy. Bờ sông bên kia năm chiếc xe cảnh sát một chữ đặt tại bài, một cái anh tư hiên ngang rẹn nỉ cánh tay vung lên nhất thời thì có một đám thủ thế chờ đợi mấy cái nam cảnh sát cùng nhau tiến lên đem quái trộm gỗ lẻm ngã nhào xuống đất. Mặt sau cái này tiếp theo cái kia cảnh sát thét to tiền phó hậu kế mà nhào tới, dĩ nhiên chơi nổi lên xếp la hán. Long không có tinh lực đi để ý tới những này mà là con mắt thật chặt nhìn chăm chú đối diện tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, xạ lạ mẹn sờ bay nhào mà xuống. Gian hưng phấn nhảy xuống vọt tới vị kia rèn nì trước mặt cao hứng hô, tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Long trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, đúng đấy, làm sao là na nở dê đối diện cái kia sáng rực rỡ xinh đẹp rèn nì cũng không phải người khác, trước xe dù lỉn city rèn nì sau đó bị điều xuất ngoại tế cảnh sát hình sự tổ chức gian tỷ tỷ, rèn nì dù kỳ. Từ khi yến đi gỗ lít Long liền cũng không còn cùng na nở dê liên lạc qua. Không nghĩ tới dĩ nhiên hội ở nơi này cùng dưới tình huống này gặp mặt. Chính ở Long xoắn suýt nên như thế nào cùng dù kỳ gặp mặt thì đối diện rồi lại là đột phát biến cố, bị ép tới không thể động đậy quái trộm đại thúc không biết làm sao dĩ nhiên đem văng ra một cái bộ bạn, trên người chịu to lớn nham thạch gỗ lẻm gào thét thành thạo đem xếp la hán cảnh sát toàn bộ đẩy ra. Nhìn thế tới hung hăng gỗ lẻm xạ là mẹn sờ một tiếng bạo hống vây đuôi một cái thân thể mánh xuống tới. Hai cái thân thể to lớn tương đụng vào nhau thân thể đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước, cái này quái trộm gỗ lẻm thực lực tương đương không tầm thường đẳng cấp phi thường cao, không hổ là sử dụng gỗ lẻm cao thủ. Xạ lạ mẹn sờ hung tính quá độ ngoác miệng ra lúc này liền muốn ngưng tụ sức mạnh cho gỗ lẻm một cái tàn nhẫn, thế nhưng bị chạy vội cưới lấy ở ạt cả nhìn trên Long ngăn lại, như thế tiểu phạm vi phi thường dễ dàng thương tới vô tội. Ảt cả nhìn cùng lũ sờ dưới hai bên trái phải đem quái trộm đại thuốc đường lui phá hỏng, sờ sẹp tài đứng thẳng ở đầu cầu bên trên cùng to lớn dài dạ đổ mắt nhìn chằm chằm mà nhìn chăm chú quái trộm gỗ lẻm, giữa bầu trời ạ tỷ cù nọ, thiên díu còn có màu bạc phẹ do toàn bộ vây kín lại đây, lần này hắn coi như là có chắp cánh cũng không thể bay. Long cười từ Ảt cả nhìn trên người nhảy xuống nói rằng, đại thúc, ngươi cao tuổi rồi cu nở dê không dê ra nở dê, hà tất như thế liều cái mạng ra tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đây. Thẳng thắn từ khoan, lao để tòa xuyên. Lần này vì đối phó ngươi không chỉ quốc tế cảnh sát hình sự còn có toàn bộ hái đồ city cảnh sát đều phát động rồi, ta vốn là đến té đi, thế nhưng nếu tứ thiên vương có dặn dò như vậy ta cái này công dân tốt không xuất thủ không được. Du Kỳ che giấu nội tâm tâm tình kích động một mặt nhu tình mà nhìn Long, người này yêu thích nên thông minh tính cách hay vẫn là vẫn không thay đổi. Quái trộn gỗ lẻm sắc mặt tái xanh, hắn tự biết chạy ra vô vọng đơn giản đối với Long lớn tiếng gầm hét lên, làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra nhưng cũng là nhiều như vậy đánh một cái thực sự là quá đê tiện, nếu như ngươi còn có một chút huấn luyện ra giác ngộ rồi cùng ta một mình đấu Long nhãn ngưng mắt, người này thực sự là không hề có một chút thân là đạo tặc quyết đấu. Thậm chí ngay cả câu nói như thế này đều nói thành lời được. Cái kia ngươi, chính là cái này. Xạ lạ mẹn sơ, cái này quái trộm đại thúc nếu như thế yêu thích một mình đấu liền giao cho ngươi. Long không nhịn được cơ cánh tay một cái lớn tiếng nói, thưởng hắn một cái hì rộ bùn tuyệt chiêu. Gào xạ lạ mẹn sơ gầm lên giận dữ từ trong miệng phun ra một đạo tráng kiện cột nước đem gỗ lẻm ầm ầm đánh bay tàn nhẫn mà đánh vào quái trộm đại thúc trên người. Long ngay cả chào hỏi đều không đánh liền xuống tay tập kích thực sự là nhượng quái trộm đại thúc đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thân thể bị 300kg gỗ lẻm như thế trực diện đập tới nhất thời ngũ tạng lục phủ một trận ngã lật, quái trộm đại thúc hai mắt đảo một cái đầu lệch đi rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Lần này dù kỳ tự thân xuất mã móc ra sáng sủa còng tay đem quái trộm đại thúc hai tay khóa lại, Long móc ra buộc bạn đem chính mình bổ kẹ mần từng cái thu hồi. Vỗ tay cuối cùng cũng coi như là đại công cáo thành. Đại sĩ từ thiên díu trên người nhảy xuống cao hứng chạy tới dù kỳ trước mặt nói rằng, không nghĩ tới phụ trách truy bắt quái trộm gỗ lẻm quốc tế cảnh sát hình sự dĩ nhiên là ngươi à, thực sự là đã lâu không gặp dù kỳ, ngươi thực sự là càng ngày càng uy phong. Đại sĩ cùng gian tỷ tỷ là đồng hương hai cái người cũng coi như là quen thuộc, dù kỳ dặn dò thủ hạ đem quái trộm gỗ lẻm áp lên xe cảnh sát. Huyền Kiêu chậm rãi để xuống. Hải đồ City rèn nhì lái xe cảnh sát vọt tới, dù kỳ vội vàng hướng lội túi chào Vân An. Tuy rằng quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức lệ thuộc vào bộ kẹ mẩn liên minh trực thuộc quản lý cơ cấu, thế nhưng tứ thiên vương nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, ở quan đều địa phương lội trên danh nghĩa hay vẫn là cao nhất quan trên một trong, hơn nữa lần này có thể nắm lấy quái trộm gỗ lẻm cũng phải cảm tạ na nở dê. Nay cũng thật là trùng hợp. Nếu như lần này không phải chúng ta thích chó mũi vào chuyện người khác như vậy gian liền cùng tỷ tỷ của chính mình bỏ lỡ cơ hội. Lô ấy cười nói, đại gia đều là người quen liền không cần như vậy trách móc, bình thường thời điểm ta cũng không là tứ thiên vương cu nở dê không phải đặc biệt lục soát quan, ngươi liền cứ gọi tên của ta đi. Sau đó, mại dây lệ còn có Mỹ kỳ những này mới khuôn mặt từng cái cùng dù kỳ nhận thức. Mỹ lệ quốc tế cảnh sát hình sự rèn nì tiểu thư yêu kiều cười khẽ cùng chúng nữ phân biệt chào hỏi, thế nhưng con mắt lơ đãng kìm nén Long bên này. Người này lẽ nào là khác phái nam châm à, bên người nơi nào hấp dẫn những này tài năng xuất chúng nữ nhân. Mới vừa đi rồi xì nổ quán quân lập tức tới ngay một cái cạn tổ thiên vương, chuyện này thực sự là quá bất hợp lý đi. Long trong lòng phù phù phù phù mà nhảy không ngừng, con mắt làm tặc tự mà chăm chu va hó lộ kéo ấy. Hiện tại băng hoàng hậu có thể là phi thường cảnh giác, huống chi Long trong lòng có quỷ cũng không dám ở dưới con mắt mọi người như thế trắng trợn không kiêng dè cùng mình tình nhân cũ nhìn trộm. Ha ha, thật vất vả tỉ muội gặp nhau, hơn nữa vừa phá một cái đại án chúng ta hẳn là tìm một chỗ cẩn thận mà tự tự, đều là đứng ở chỗ này khiến người ta vây xem có thể không tốt. Long nói chêm chọc cười điều động xuất đến rời đi tầm mắt. Chúng nữ cười cười theo rủ kỳ chia ra ngồi mấy chiếc xe cảnh sát trước về hải đồ City cục cảnh sát lại nói. Đại sĩ chủ động xin mời anh muốn làm tư thế viên thế nhưng bị Long ngạnh lôi đưa nàng kéo dài tới chỗ ngồi phía sau. Hắn đương nhiên biết cô gái nhỏ này tay ngưỡng ấy, thế nhưng na nở dê cu nở dê quá lớn mật, ở thành thị cầm lái xe cảnh sát biểu xe đó cũng không là đùa giỡn. Hơn nữa mặc dù gan lớn như Long ngồi đại sĩ xe đều sẽ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Mỗi lần lái xe lại như đang liều mạng tự. Tuy rằng Long rất muốn lôi kéo rủ kỳ nói riêng nói chuyện, nhưng cũng là không có thích hợp lý do, bọn hắn sự quan hệ giữa hai người cực kỳ bí ẩn không có người thứ ba biết. Chẳng lẽ yếu nhân ra bỏ lại em gái ruột mặc kệ lôi kéo muội muội bạn trai nói chút riêng mật đi, tuy rằng như vậy tỷ tỷ khắp thiên hạ rất nhiều nam nhân đều yêu thích, nhưng tuyệt đối không có như thế trắng trợn không kiêng rẻ cùng lẽ thẳng khí hùng. Lần này 8 cô gái vừa vặn ăn cơm tập hợp thành một bàn, mặt trược lưỡng trác, làm duy nhất một cái đại lao ra bởi vì không cách nào tham dự những nữ nhân này trong lúc đó để tài bị vô tình bài trừ ở ngoại. Tâm tình thực sự là phiền muộn không được, Long nhìn một chút mỉ kỳ cái này một đường theo tới hải chi nhất tộc nữ nhân, na nở dê đúng là một phản lúc trước đối địch trạng thái, hiện đang dần dần cùng người đàn bà của hắn hòa mình. Quái trộm gỗ lem là trọng phạm. Phải nhanh một chút lưu đưa quốc tế cảnh sát hình sự tổng bộ đi thẩm vấn, vì lẽ đó dù kỳ không có ở hái đồ City chờ thời gian quá lâu ngay khi gian cùng chúng nữ tống biệt bên dưới ly khai. Nhìn dù kỳ nhìn bốn phía gian không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, ngươi đang tìm cái gì sao há, không có cái gì. Dù kỳ vội vã thể thốt phủ nhận, trong con ngươi thần sắc thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Hay vẫn là mái giấy lễ đại tiểu thư phản ứng khá là nhanh phát hiện nơi này thiếu mất một người. Ồ, Long đi nơi nào, từ vừa nãy liền vẫn không nhìn thấy. Gian tức giận nói rằng, người này không biết lại chạy đi nơi đâu, tỷ tỷ đều phải đi đều đang không đến truyền tin, chờ một lúc nắm lấy hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Du Kỳ cười cợt không nói gì, cùng chúng nữ phất tay một cái giam giữ quái trộm gỗ lẻm từ chiếc xe cảnh sát gào thét xa xa. Hải đồ City vùng ngoại thành trên núi, Long đứng ở xạ là mẹn sợ trên người trải qua ở đây đứng lặng hơn nửa canh giờ. Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, rốt cục đợi được gáp giải đoàn xe. Xạ là mẹn sợ một tiếng rồng gầm gào thét, đỏ như màu máu cánh nhẹ nhàng vỗ bay xuống sơn đạo cùng xe cảnh sát song song phi hành. Du Kỳ vội vã quay cửa kính xe xuống thò đầu ra nhìn cái kia đứng thẳng ở xạ là mẹn sợ trên người thẳng tắp bóng người, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ. Nguyên lai hắn là cố ý chờ ở chỗ này một mình đến cho Na Nở Dê tiễn đưa. Xe áp tải đội cảnh sát kinh ngạc nhìn cái này vị theo màu máu của bọn họ xạ là mẹn sờ. Nếu không là vừa nãy bọn hắn tận mắt nhìn thấy quái trộm gỗ lẻm là bị này con bộ kẹ mẩn đánh bại vẫn đúng là cho rằng lòng có phải là mang theo ý đồ bất lương thậm chí là đến kết tủ. Còn tay chân toàn bộ bị cùm chặt quái trộm đại thúc không nhịn được đối với Long tức miệng mắng to. Người đáng chết này hôn tiểu tử, ngươi chờ xem. Ta hội mỗi ngày nguyền rủa ngươi. Thành thật một chút một người cảnh sát không chút khách khí mà quát lớn nói, ngươi cái này lao tiểu tử thật hội dằn vặt người, hiện tại đều bị tóm lấy còn ở lối ra cùng nôn, mang theo ngươi nguyền rủa tổn nhà tù đi thôi. Mặc kệ quái trộm gỗ lẻm như thế nào chửi ầm lên Long đều là thờ ơ không động lòng. Xạ lạ mẹn sở trước sau dọc theo sơn đạo theo sát rèn nhì rủ kỳ chiếc xe hơi kia. Mà Long nhưng là vẫn khẩn nhìn chằm chằm bao nhiêu mặt trời mọc hiện ở trong mơ cái kia hồn khiên mộng nhiễu bóng người. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả nhu tình đều ở không nói gì trong. Xạ lạ mẹn sơ lượn vòng dừng lại ở sơn đạo giữa không trung, nhìn xe áp tải đội càng đi càng xa còn có vẫn dò ra thân thể nhìn lại tuyết Long hình như có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ngào ở hầu nhưng cũng đều là không cách nào nói ra khỏi miệng. Ngươi đứng ở kiều sơn ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người đứng ở phía trước cửa sổ xem ngươi. Hải đồ City phong tỏa tình trạng giới bị trải qua giải trừ, Long lúc trở về chúng nữ trải qua thu thập xong chuẩn bị tiếp tục xuất phát, hiện tại đại gia bị ly biệt tâm tình bao phủ vì lẽ đó không có tâm sự tiếp tục đợi ở chỗ này. Đón lấy hay vẫn là tiếp tục chạy đi hoặc là có thể hòa tan này nhàn nhạt vẻ u sầu. Đối với đột nhiên xuất hiện Long lộ chỉ là tùy tiện hỏi một chút hắn vừa nay đi đâu. Long nói không tỉ mỉ bất quá lội, nhưng là không nghĩ tới Long dĩ nhiên hội cả gan làm loạn đến quyến rũ một đôi cảnh sát chị em gái vì lẽ đó không có tiếp tục thâm nhập sâu nhượng hắn lấp liếm cho qua. Một nhóm ta mở người xuyên qua hái đồ City hướng về dưới cái đạo quán chỗ cần đến tiếp tục tiến lên, buổi tối ngay khi ven đường rừng rậm lộ doanh. Vào lúc này, tự trong suốt nhai sự kiện sau đó vẫn vắng lặng tim dọc kẹt tổng bộ lại bắt đầu bận việc lên. Một cái đầu đeo mặt nạ màu đen nam nhân cầm một phần hồ sơ âm trầm mà cười nói, rừng rậm chi thần, hê hê, lần này rốt cuộc tìm được, thực sự là một cái không sai con mồi. Mạ dọc đờ, bột bàn giao nhiệm vụ ngươi đều rõ ràng. Sở dĩ như trước là một bộ van ở năm bất biến băng xương vẻ mặt, nhìn trên người mang theo mấy đỡ sở bạn mặt nạ nam nhân khinh thường nói, không biết bột vì sao lại đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Lần trước cái kia thí nghiệm dùng trọng yếu thuộc bạn đều bị ngươi làm mất rồi, lùi mà cầu thứ hy vọng ngươi đỡ sở bạn có thể hoàn thành buộc bàn giao nhiệm vụ trọng yếu. Mã giàu đờ lạnh rên một tiếng, vừa định trào phúng hai câu thế nhưng một cái tinh tế bàn tay như ác miệng thổ tin bỗng nhiên dò xét lại đây, cảm giác nghẹn thở trong nháy mắt chuyển đến. Mạ giàu đỡ hai tay dùng sức muốn đem bóp lấy trên cổ bàn tay kia vặn bung ra, thế nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào bàn tay kia đều là vẫn không núp ních. Đây là nhượng ngươi nhớ kỹ, nếu như nhiệm vụ lần này lại bị ngươi làm đập phá nói sau đó ngươi đều không nhìn thấy đầu của chính mình trường ở trên người. Sở dĩ dùng sức ném đi dĩ nhiên đem một cái thân cao 1m8 nam nhân thẳng tắp ném ra ngoài. Rác rưởi, giày cao gót đánh mặt đất, này một tí lại một tí thùng thùng tiếng hảo như đánh ở mạ giàu đờ trong lòng.